Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả, Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, chương 323, Thạch Bi Đàn. Chiếu rọi thời đại đen tối, cung điện tái hiện thượng cổ cảnh tượng, hình ảnh giằng co thật lâu, cuối cùng tiêu tán, người này đến cùng có cỡ nào to lớn mị lực. Dĩ nhiên làm cho cung điện đều bị triều bái đã xuất thần tính. Thật là đáng sợ, nhìn thượng cổ cảnh tượng tiêu tán, có một cường đại cửu thiên thập địa sinh linh cảm thán. Thân là cường giả, bên ngoài đoán được cung điện hoàn toàn chính là thông thường nham thạch xây. Thế nhưng từng trải không biết bao nhiêu năm triều bái, phổ thông cung điện có thần tính, vẫn duy trì bất hủ. Đây chính là trong thần thoại mới xuất hiện đặc dị. Bây giờ mọi người lại thực sự nhìn thấy. Cuối cùng, Ô Minh Đạo người đám người thối lui ra khỏi cung điện. Trong lòng như cũ lượn lờ mông lung pho tượng hình ảnh. Mâu quang thiểm thước, cùng lúc đó, cái kia một chỗ trên bầu trời lơ lửng vô số bia đá địa vực. Nơi đây vốn nên là một chỗ cổ xưa địa vực. Bây giờ... hơn 1.000 khối thạch bi huyền phù, từng cái thạch bi đại đến kinh người, có mấy ngàn mét trường, cũng có dài trăm thước, còn có 10.000 thước trường, thạch bi huyền phù thương vũ, chìm chìm nổi nổi, như thiên địa cự bá, mênh mông khí tức tràn ngập, tràn đầy rộng lớn, đây là cái gì văn tự? Chưa bao giờ từng thấy, nghe tin tới trước cửu thiên thập địa thế nhân. Mắt lộ ra khó hiểu, hoàn toàn xem không hiểu bia đá văn tự. 12 những thứ này thạch bi quá lớn, không nói cái kia trăm mét, cây em thạch bi, còn có 10.000 thước, còn có mấy khối đồ sộ mấy vạn mét, tựa như muốn chọc thủng trời. Còn lại tiểu thạch bi lượn lờ với những thứ này 10.000 thước thạch bi. Trên tấm bia đá, lạc kim văn chữ lóe lên. Giống như chư thiên ngôi sao, rực rỡ sáng lạn, khiến cho người thần trị hoa mắt. Tuy là xem không hiểu những văn tự này, thế nhưng, phàm là nhìn về phía thạch bi chữ viết người, đều có cảm giác, bọn họ phảng phất thấy được một ít chút cổ xưa hình ảnh. Từ thạch bi trong chữ viết để lộ ra tới, những thứ này thạch bi, dường như muốn đi gặp chúng ta tiết lộ tin tức gì. Ta cảm thấy ngã về phía là thạch bi ghi lại cái gì. Những cái này khắc bia đá người. Không muốn quên lại nào đó một số chuyện. Cho nên ghi chép ở trên tấm bia đá. Ta từ thạch bi thấy được phồn vinh đại thế. Quá khôi hoàng. Ngươi thấy được phồn vinh đại thế. Vì sao ta thấy là một mảnh tàn phá thế giới. Kỷ nguyên rách nát. Vây xem đoàn người. Thanh âm liên tiếp vang lên. Giảng thuật cùng với chính mình lý giải, bọn họ phát hiện, từng cái thạch bi ghi lại cũng không giống nhau, mỗi một khối thạch bi nhìn sang cho người cảm giác cũng không giống nhau. Có thể chứng kiến các loại bất đồng thế giới, có thạch bi khiến cho người chứng kiến tàn phá kỷ nguyên, một cái dường như loạn cổ kỷ nguyên giống nhau, mạt pháp thời kỳ, có thạch bi. Khiến người ta nhân chứng như thế nào phồn vinh, như thế nào phồn hoa, thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, còn có thạch bi, mọi người thấy được như thế nào loạn thế phân tranh, như thế nào tàn khốc, thạch bi không giống với, bày tỏ bất đồng sự tích, có làm người ta đau thương, có làm người ta nghiêm nghị, không hề giống nhau, đột nhiên, một cái hoa dâm vai nam trung niên linh kêu to. Dường như tìm xảy ra điều gì phát hiện, những thứ này thạch bi, đến từ cùng một cái kỷ nguyên. Mọi người thân thể ngẩn ra, nhìn về phía vai nam trung niên linh. Cái này là một vị thực vật sinh linh, rõ ràng là 3.000 châu bụi cây kia gốc cây. Thực vật, di chủng đám sinh linh có so với nhân loại còn dài dòng tuế nguyệt. Nhưng mà, thời đại mạt pháp, đại đạo chém thọ nguyên. Bụi cây này cổ xưa gốc cây cũng là thọ nguyên bị chém không sai biệt lắm. Còn sót lại hơn 10 năm quang huy. Đối với cái này bụi cây gốc cây, người chung quanh tâm sinh ra sự kính trọng. Đây là một gốc cây thật đáng buồn lại đáng tiếc. Gốc cây vốn nên sống càng lâu, bất đắc dĩ đại đạo giao cầu hạ xuống, chém hắn đã lâu thọ nguyên. Lúc đầu, hắn chịu đến tiên vực một cái thực vật gia tộc mời vào ở tiên vực, bởi vì này bụi cây gốc cây huyết mạch ngược dòng đứng lên, dĩ nhiên là đến từ tiên vực cái kia thực vật gia tộc một cổ xưa nhất mạch. Gốc cây cự tuyệt mời, tuyển trạch lưu ở cửu thiên thập địa, chỉ vì cửu thiên thập địa mới là của hắn căn. Hắn vì thực vật, bởi vì mảnh thiên địa này bắn nuôi sống dài răng rạc, không muốn quăng đi mảnh này tẩm bổ hắn thiên địa. Lão tiền bối, ngươi là có phát hiện gì không? Có một vị cường giả chắp tay, hướng về phía gốc cây thi lễ nói. Gốc cây chập chờn khô vàng đằng cành liễu, thanh âm ung dung truyền ra. Ta xem những thứ này thạch bi, chứng kiến cảnh tượng bất đồng. Thế nhưng ta phát hiện, những cảnh tượng này đều có liên quan, cũng không phải đến từ bất đồng thời kỳ, mà là đến từ cùng một thời đại. Nói tới chỗ này, hắn run run đằng cành lá, dường như nghĩ đến cái gì, run giọng nói, đây là một cái kinh khủng thời kỳ, phồn hoa xuống dốc không phanh, loạn thế đại khí, hắc ám hàng lâm, theo chúng ta thời kỳ giống nhau a. Bây giờ thạch bi không phải ở còn lại kỷ nguyên hiển hiện, nhưng ở kỷ nguyên này hiện lên. Cái này, ngôn ngữ đến tận đây, hắn không đang nói xuống phía dưới, kỳ ý không cần nói cũng biết, mặc dù hắn không nói ra lời kế tiếp, thế nhưng người ở chỗ này cũng là biết hắn muốn nói điều gì. Đây là thạch bi ở chiếu rọi, ở xúc động, thạch bi chỗ ở kỷ nguyên, phồn vinh đại thế, hắc ám hàng lâm đi hướng suy sụp, cùng với hiện nay kỷ nguyên có tương tự tương đồng, mà nay giống nhau tình huống muốn đang phát sinh, có thể càng thêm thảm liệt. Thạch bi hiển hiện ra hiện, đây là đối với cái này kỷ nguyên ai điếu, cũng là một loại công khai. Tương lai, có thể cái này kỷ nguyên sẽ đi bên trên thạch bi chỗ kỷ nguyên con đường. Một cái suy bại thời đại mạt pháp, thậm chí biến thành người ăn thịt người bi thảm kỷ nguyên. Hắc ám, lại là hắc ám, vì sao hắc ám vạn cổ tới nay đều ở đây? Vì sao sẽ không có người có thể hủy diệt hắc ám? Có người nắm tay nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi, mắt lộ ra không cam lòng. Hắc ám, làm cho một cái sáng chói kỷ nguyên xuống dốc, mà nay lại một lần nữa xuất hiện. Cái này tính là cái gì? Thanh toán sao? Không cho phồn hoa xuất hiện. Đời này là một cái đại thanh coi, dĩ vạn vật vi xô cầu. Ai? 547, gốc cây run rẩy lấy khô vàng đằng diệp. Thỉnh thoảng có khô héo phiến lá bay xuống, dường như vị này cổ xưa sinh linh phải tùy thời tọa hóa. Cùng cái này kỷ nguyên giống nhau, gặp phải bại vong, nhìn thấy cái này màn, mọi người nhãn hiện lên lòng chua xót, chỉ có thể thở dài. Đúng lúc này, lão tiền bối, vậy ngươi cảm thấy cái kia bích họa thạch bi có cái gì giải khai? Có một người chỉ hướng thạch bi trong đám, thần bí nhất một khối thạch bi, duy nhất một khối khác lấy vẽ thạch bi. Cái này khối thạch bi không phải là rất lớn, có thể nói là ít nhất thạch bi, vẻn vẹn 100 mét cao. Ở nơi này rất nhiều mấy trăm, hơn 1000, thậm chí mấy vạn mét thạch bi. Một khối này 100 mét thạch bi cũng tầm thường, nhưng mà cái này nhìn như tầm thường thạch bi, lại làm cho mọi người nhất là chú ý, so với cái kia mấy vạn mét đại thạch bi còn hấp dẫn, dụ cho người ghé mắt. Phảng phất, khối này 100 mét thạch bi, có lực lượng thần bí, hấp dẫn tầm mắt của người. Cái này là một khối, ngoại trừ văn tự, còn khác lấy một bộ bích họa thạch bi, trôi nổi tại thạch bi trong đám tâm chỗ ở vị trí. Bích họa nội dung rất đơn giản, khắc được rất sống động, phảng phất bích họa bên trong nhân vật muốn chạy ra tới giống nhau. Mặc dù bích họa không màu sắc, nhưng phải thì phải dành cho người không có giới hạn màu sắc. Cái kia là một người bối ảnh, mông lung thấy không rõ dáng dấp. Dưới chân có một con sông lớn, đi thông lấy vô cùng địa phương. Hắn ập qua sông, đạp sông hướng về viễn phương đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.